Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz âm không mặc diện. Khi nhá đồ. Chương 1. Xuyên qua. Cô mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt là một màu trắng thuần quen thuộc. Trống rỗng mà áp lực. Ở trong mắt của cô. Đó là một nơi dù có ánh mặt trời cũng không ấm áp lên được. Bệnh viện. Nơi trao lại sự sống và cũng là nơi lấy đi sự sống. Cô vẫn còn ở trong bệnh viện. Nếu cô đã tỉnh lại thì xem ra cuộc giải phẫu đáng sợ kia đã xong rồi, có lẽ cũng thành công. Đánh giá xung quanh một lần. Trong phòng bệnh rất im lặng. Ngoài cô ra không có ai khác. Cô hơi nghi hoặc. Sao không thấy bố mẹ đâu? Cô mới từ ranh giới sống chết trở về. Không nhịn được có chút mất mát. Nhưng nghĩ có lẽ bọn họ chưa biết mình đã tỉnh. Cho nên cũng thoải mái lên rất nhiều. Không biết mình đã ngủ bao lâu. Cô thử cử động thân thể. Ngoài chuyện có chút cứng ngắc ra. Thì không có chỗ nào không khỏe. Nghĩ hẳn là do mình đã ngủ quá lâu. Cô lại tiếp tục cử động. Lơ đãng liếc thấy bên giường có một chiếc vợt tennis. Cô từng đánh tennis. Sau lại bởi vì thân thể càng ngày càng kém cho nên không thể không từ bỏ. Nói thật. Giờ thấy một chiếc vợt tennis lại khiến cô hoài niệm cảm giác khi chơi tennis. Nếu thân thể đã tốt lên thì thử đánh chơi tennis xem sao. Nghĩ vậy cô lập tức thấy mình có chút sôi trào. Ngay tại lúc cô ngẩn người nhìn chiếc vợt tennis kia. Không chú ý tới có người vào. Thẳng đến khi giọng nói hơi kinh ngạc của đối phương truyền vào tai cô. Cháu tỉnh rồi. Cô quay đầu nhìn cô y tá đứng ở cửa đang kinh ngạc nhìn cô. Cô có chút nghi hoặc vì sao cô y tá kia lại kinh ngạc. Chẳng lẽ chuyện cô có thể tỉnh lại khiến người ta kinh ngạc sao? Chẳng lẽ giải phẫu không thành công? Suy nghĩ này vừa xuất hiện cô gần như bị đè ép tới mức không thở nổi. Sự tuyệt vọng kéo đến bùa vây lấy cô. Tôi đi gọi bác sĩ đến. Cô y tá rất nhanh phản ứng lại. Bước nhanh rời đi. Chỉ chốc lát sau đã dẫn theo một bác sĩ nam mặc áo dài trắng vào phòng bệnh. Bác sĩ làm một vài thứ kiểm tra. Vẻ mặt không chút thay đổi khiến tim cô lại co rút lần nữa. Cô thật sự không dám tưởng tượng nếu như nghe thấy đáp án mà cô không kỳ vọng. Thì cô nên làm cái gì bây giờ? Cô Watanabe, cô cảm thấy thân thể có chỗ nào không thoải mái không? Bác sĩ buông ống nghe khám bệnh ra, mở miệng hỏi. Cô vội vàng lắc lắc đầu. Bác sĩ liền vui mừng tươi cười, vậy thì không còn gì đáng ngại nữa. Nghe thấy bác sĩ nói vậy, cô lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về sau, có lẽ cô có thể trở về cuộc sống bình thường rồi. Đang lúc cô thầm cảm thấy vui sướng. Bác sĩ nói với cô y tá bên cạnh. Cô mau đi gọi điện thoại báo cho ngài Watanabe. Nội tâm bị vui sướng tràn ngập khiến cô giờ mới nhớ đến vấn đề mà vừa rồi bị xem nhẹ. Ngài Watanabe là ai mà... Vừa rồi bác sĩ này gọi cô là cô Watanabe. Họ của cô đâu phải là Watanabe. Chẳng lẽ là bọn họ nhớ lầm? Bệnh nhân trong bệnh viện rất nhiều. Bác sĩ ngẫu nhiên nhớ lầm cũng không lạ. Nhưng sau khi nghe xong, bác sĩ cùng với y tá đối diện đang chuẩn bị ra cửa đều sửng sốt. Nhìn nhau. Lập tức nhìn về phía cô. Bác sĩ nhíu mày lại. Không khí lập tức lại áp lực lên. Khiến cô vừa mới thả lỏng lại bắt đầu bất an. Cô đột nhiên ý thức được một vấn đề. cuộc đối thoại giữa bọn họ và cô vẫn đều là bằng tiếng Nhật. Bởi vì tiếng Nhật của cô rất tốt, cho nên khi người khác nói với cô bằng tiếng Nhật, cô cũng phản xạ có điều kiện dùng tiếng Nhật trả lời. Vừa rồi khẩn trương bệnh tình của mình cho nên lỡ xem nhẹ vấn đề này. Đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra? Nơi này chẳng lẽ là Nhật Bản? Cô ư ta na mẹ cô không nhớ rõ bố của mình sao? Bác sĩ thật cẩn thận mở miệng hỏi, sợ cô gái trước mặt bị kích thích. Mà cô thì hoàn toàn không biết nên trả lời câu hỏi của bác sĩ như thế nào. Bố của cô đương nhiên nhớ rõ. Chỉ là cô nhớ rõ rằng họ ông ấy không phải Watanabe. Hơn nữa quan trọng nhất là nơi này rốt cuộc là thế nào? Thấy phản ứng của cô, bác sĩ đã gần như chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Ông ra hiệu cho y tá đi gọi điện thoại. Sau đó tiếp tục tập trung vào cô gái trước mặt. Cô Watanabe đừng sốt ruột. Có lẽ chỉ là mất trí nhớ tạm thời. Bây giờ cô nên thư giãn thoải mái. Thân thể của cô đã không còn vấn đề gì. Có lẽ là lo lắng cảm xúc của cô không ổn định. Bác sĩ tận lực nói nhẹ nhàng với cô. Thân thể của cô không còn vấn đề. Nhưng thế giới này hình như có vấn đề. Do dự hồi lâu, cuối cùng cô không được nhịn hỏi. Xin hỏi, nơi này là Nhật Bản sao? Bác sĩ lại sửng sốt, hơi khó hiểu vì sao cô ấy lại hỏi như thế, nhưng vẫn làm hết phận sự gật gật đầu. Thấy vậy, cô càng cảm thấy nguy hiểm. Cho dù cô mê man rất lâu, nhưng tác dụng của thuốc gây tê cũng chỉ có một thời gian ngắn. Cô làm sao có thể lập tức từ Trung Quốc đi tới Nhật Bản? Chẳng lẽ một suy nghĩ đáng sợ hiện ra trong đầu cô, làm cô giật nảy mình? Không lẽ cô xuyên qua sao? Bây giờ cô rất mờ mịt, lại không dám hỏi bác sĩ. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên xa lạ vội vàng chạy đến, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Bác sĩ nhìn thấy người tới, lập tức đứng dậy, đi đến gần ông. Ông Watanabe, bác sĩ Kitagawa, ông nói Sumi-chan không nhớ rõ tôi nghĩa là sao? Không đợi bác sĩ nói hết lời, người đàn ông đã đánh gãy ông. Hẳn là đã bị kích thích dẫn đến bị mất trí nhớ tạm thời. Trường hợp tốt là không bao lâu nữa sẽ nhớ tới chuyện trước kia. Còn trường hợp xấu là không bao giờ nhớ lại được nữa. Bác sĩ rất bình tĩnh, chậm rãi giải thích với người đàn ông. Sau khi bác sĩ nói rõ, người đàn ông bị đả kích rất nghiêm trọng. Ông lập tức đi đến trước giường bệnh của cô, hỏi cô, Sumi-chan, con thật sự không nhớ rõ bố sao? Đừng nói là ông ấy. Ngay cả cô bây giờ cũng bị đả kích. Cho nên cô mờ mịt lắc đầu, không biết nên làm cái gì bây giờ. May mắn là hiện tại cô Watanabe đã tỉnh lại, thân thể cũng không có vấn đề. Nghe xong lời nói của bác sĩ, trong ánh mắt tuyệt vọng của người đàn ông hiện lên ánh sáng. Ngay sau đó ông lau đi nước mắt, ngẩng đầu cười với cô. Không sao, không nhớ rõ cũng không sao. Chỉ cần Sumi-chan vẫn còn khỏe, đó mới là quan trọng nhất. Chỉ là không biết lời này là nói với cô hay là nói với chính ông. Sau đó, người đàn ông nói rất nhiều chuyện trước kia của cô, làm cho cô hiểu được chủ nhân của thân thể này tên là Watanabe Sumitobi. Người đàn ông này tên là Watanabe Kosuke. là bố của cô. Cô còn có một đứa em gái, tên là Watanabe Sumisako. Hiện giờ đang học ở trường, cho nên cô chưa gặp mặt. Mặt khác, mẹ các cô do bị bệnh nên đã mất sớm. Cũng bởi vậy mà Watanabe cô cực kỳ yêu thương hai đứa con gái này. Nhà cô ở Kanagawa, Nhật Bản, đang học ở một trường trung học nổi danh, tên là Jikai Dai. Khi nghe thấy cái tên này, cô hơi sửng sốt. Watanabe cô còn tưởng rằng cô nhớ ra cái gì, khẩn trương nhìn cô. Nhưng cô lắc lắc đầu, chỉ là cảm thấy cái tên này rất quen thuộc mà thôi. Sumitobi là một cô gái rất nhát gan, nhưng cũng rất thiện lương. Nghe nói là có tranh chấp với bạn trong trường, sau đó chạy ra khỏi trường học, rồi trên đường xảy ra tai nạn xe cộ. Tuy rằng cứu sống được, nhưng vẫn hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại. Đến nay đã qua một tháng. Nghe đến đó, tuy rằng Watanabe cô lộ ra vẻ khổ sở, nhưng ông nhanh chóng an ủi cô rằng chỉ cần không sao là tốt rồi. Mà cô lại thầm cảm thán, người bố này thật đáng thương. Có lẽ con gái của ông đã không còn trên thế giới này nữa. Mà nghĩ lại, tình huống của cô cũng giống như vậy. Cô xuất hiện ở đây tức là cuộc giải phẫu kia thất bại. Tuy rằng đã sớm biết cơ hội thành công rất nhỏ, nhưng khi biết kết quả, cô vẫn không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Giờ đã đến đây rồi, cô cũng đành nhận mệnh. Không sao cả, chỉ cần cô còn sống. Trải qua vài ngày quan sát, cô thuận lợi xuất viện, đi theo Watanabe cô trở về nhà. Từ giờ khắc này, cô sẽ là Watanabe Sumitobi. Nhà Watanabe thuộc loại gia đình khá giả. Trước nhà có một cái sân rộng rãi. Có thể thấy được nhà Watanabe mặc dù không giàu có, nhưng điều kiện gia đình lại không kém. Quay đầu nhìn nhìn bố, xách theo không quá nhiều hành lý, nhưng do thời tiết tháng năm đang nóng dần lên, trên trán ông đã có một tầng mồ hôi mỏng. Nhìn thấy ánh mắt Sumitobi có chút lo lắng, ông thoải mái cười cười, vươn tay muốn lau đi mồ hôi trên trán, nhưng bị vướng do đang cầm chiếc vợt tennis từ trong bệnh viện ra. Màu xám bạc dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh nhưng lại làm cho cô cảm thấy có chút chói mắt. Sumitobi khẽ nhíu mày, cầm lấy vợt tennis trong tay bố, hỏi ra nghi hoặc đã lâu. Chiếc vợt tennis này là của con ạ? Sở dĩ nhíu mày là vì chiếc vợt tennis này bị hỏng cực kỳ nghiêm trọng. Không chỉ có dây căng vợt bị đứt, mà không cũng xuất hiện vết nứt. Nghe Sumitobi hỏi, Watanabe cô cũng đánh giá chiếc vợt tennis này. Gãi gãi đầu nói, hẳn là không phải. Trước kia con không chơi tennis, chỉ là lúc con bị tai nạn xe cộ luôn ôm chặt chiếc vợt tennis này, cho nên mới mang theo. Không phải của Watanabe Sumitobi, vậy thì của ai? Đột nhiên nhớ tới Watanabe cô từng nói, Sumitobi là một cô gái thiện lương nhát gan. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến cô chạy ra khỏi trường học, rồi gặp phải tai nạn xe cộ? Lúc cô đang trầm tư, giọng nói có chút vui vẻ của Watanabe cô vang lên bên cạnh. Saku chan, con đã tan học rồi à? Sao hôm nay về sớm thế? Nhìn theo ánh mắt Watanabe cô,

Chương 3. Thấy rõ. Lại là trầm mặc. Từ lúc đi ra khỏi cửa hàng tennis, ít nhất cũng đã hơn 10 phút. Hai người bọn họ vẫn giữ trầm mặc dù gì. Hiện tại cô thật sự không biết thiếu niên tên Yukimura này nghĩ gì. So với việc hai người cùng nhau về nhà, giữ không khí xấu hổ như vậy, còn không bằng một mình trở về còn hơn. Cô sở dĩ đáp ứng là vì mình không biết đường. Hơn nữa đối phương đã nói ra thì cô cũng không tiện cự tuyệt. Giờ cô thật không rõ sao người này lại mời cô cùng nhau về nhà. Kỳ thật Sumitobi nhìn ra được. Yukimura ở mặt ngoài rất ôn hòa với cô, nhưng luôn giữ khoảng cách còn xa hơn so với người bình thường. Ví dụ như hiện tại, chỉ đi thẳng về phía trước, không quay đầu lại cũng không nói gì. Cho dù cô có dừng lại bây giờ, có lẽ anh cũng không hề phát hiện ra. Nếu đã muốn giữ khoảng cách như vậy, thì không tính là bạn bè của Watanabe Sumitobi. Nếu không thì làm sao có tình cảnh này xuất hiện? U, V, Quy, Quy, Mơ, Yukimura, San. Bởi vì không khí rất áp lực, Sumitobi có chút không chịu nổi. Vốn định tìm đề tài làm dịu không khí, chứ cứ thế này thì ngạt thở mất. Watanabe, San có chuyện gì vậy? Yukimura Seiichi nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại. Thông minh như anh làm sao có thể không phát hiện ra không khí xấu hổ. Cho nên anh cũng biết Sumitobi gọi anh là muốn thay đổi không khí. Anh cũng không biết nên làm gì, nên tùy cô vậy. Nhưng anh lại phát hiện người vừa gọi anh lại không tập trung vào anh, khiến anh ngẩn người. Trước kia, dù là ở đâu, trong tình huống gì, anh luôn có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô vào mình, lúc ẩn lúc hiện. Vậy mà bây giờ cô lại bỏ qua anh dễ dàng. Có lẽ là do sự kiêu ngạo đặc hữu của thiếu niên, làm anh cảm thấy không thoải mái. Sao đằng trước lại có nhiều người vây quanh vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Chúng ta đi nhìn xem đi. Phát hiện đằng trước có rất nhiều người, Sumitobi đề nghị. Từ đầu tới đuôi không hề nhìn thiếu niên bên cạnh một cái. Cũng bởi vậy mà bỏ lỡ biểu cảm khá phong phú của Yukimura Seiichi. Được. Yukimura thuận miệng lên tiếng. Sumitobi liền chạy đi. Yukimura không nhanh không chậm đi theo, ánh mắt còn tập trung lên bóng lưng Sumitobi, có chút suy tư. Tới gần đám đông, Sumitobi phát hiện tất cả mọi người đều ngửa đầu. Sumitobi cũng ngửa đầu theo, nhưng không biết là thân thể này bị cận thị hay là thế nào, cô không nhìn rõ lắm. Ai nha, con người bây giờ đều không quý trọng sinh mệnh như thế. Đúng đấy, có đứa con gái như vậy sẽ làm cha mẹ đau lòng nhiều lắm. Đương nhiên đau lòng, điều cha mẹ luôn kỳ vọng nhất chẳng phải là sự an toàn của con cái sao. Đúng là nghiệp chướng. Nghe tiếng nghị luận ồn ào bốn phía, Sumitobi khó hiểu, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sumitobi kéo lại một người đàn bà trung niên đang đứng bên cạnh, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nghe nói cô bé kia bị oan ức ở trường học, giờ đang ở trên nóc nhà nhảy lầu tự tử. Mới 15, 16 tuổi thôi. Nếu chết thật thì cha mẹ cô bé ấy sống thế nào bây giờ đây? Người đàn bà trung niên chỉ vào sân thượng của tòa nhà, lắc lắc đầu tiếc hận nói. Yukimura vừa theo kịp nghe thấy thế, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, vẻ mặt lập tức kinh hoàng. Kia không phải là học sinh năm thứ nhất Setsumizu San sao? Nghe xong Yukimura nói, Sumitomi cũng ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Yukimura. Cậu quen cô ấy? Yukimura khẽ nhíu lông mày lại, gật đầu. Cô ấy thường xuyên đến xem chúng tôi huấn luyện. Hai ngày trước đã đánh vỡ cúp xuất sắc của câu lạc bộ tennis, bị lệnh cưỡng chế không được đến câu lạc bộ tennis nữa. Cô ấy nói như thế nào? Câu hỏi rất đương nhiên, rất hợp lý, nhưng lại làm Yukimura sửng sốt. Do dự một lát, Yukimura vẫn nói ra. Cô ấy nói không phải cô ấy làm, nhưng lúc ấy mọi chứng cứ đều chỉ hướng cô ấy. Hơn nữa mọi người cũng đều rất tức giận, cho nên việc này cũng không giải quyết được gì. Vậy các cậu đã điều tra chưa? Bơn ta đi tới cửa, nghe thấy trong phòng nghỉ có tiếng vỡ, lập tức đẩy cửa ra đi vào. Lúc ấy trong phòng chỉ có một mình cô ấy. Yukimura không còn mỉm cười, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc lên, muốn chứng minh những câu mình nói là thật. Nói cách khác, căn bản là không có ai tận mắt nhìn thấy cô ấy phá hỏng cúp, không phải sao? Sumitomi cũng nhíu mày, phân tích lời nói của Yukimura. Yukimura im lặng. Sự thật quả thật đúng như lời cô nói. Xem ra con người khi tức giận quả thật dễ dàng phán đoán sai lầm. Thấy Yukimura trầm mặc không nói, Sumitomi cũng không nói gì nữa, lại ngẩng đầu nhìn nóc nhà, sau đó chạy nhanh vào tòa nhà. Yukimura lại suy tư một màn quen thuộc này, cũng nhanh chóng bước theo. Mặc dù tòa nhà này có 7 tầng, nhưng do có thang máy cho nên bọn họ đến sân thượng rất nhanh. Đến nơi, Sumitomi rốt cuộc cũng thấy rõ ràng tình huống. Một đôi vợ chồng trung niên đứng ở chỗ không xa mép sân thượng, đau khổ khuyên bảo, giọng nói run rẩy, nước mắt không ngừng chảy. Mà cô gái đang đứng ở ngoài vòng bảo hộ vẫn không hề dao động. Đôi mắt trống rỗng vô thần nhìn xuống dưới lầu. Cảnh sát cũng tận tình khuyên bảo cô ấy không nên coi nhẹ sinh mệnh, nhưng cô gái vẫn không có phản ứng gì. Thẳng đến khi Yukimura hô Setsumizu San, lúc này cô gái mới có phản ứng, quay đầu nhìn về phía Yukimura, nước mắt lập tức rơi xuống. Giờ khắc này, Sumitomi tận mắt nhìn thấy tình cảm trong mắt cô gái, lại quay đầu nhìn về phía Yukimura bên cạnh, chỉ thấy anh cau mày, không biết có nhận ra không. Đôi vợ chồng trung niên kia thấy con gái bọn họ phản ứng với lời nói của Yukimura, lập tức chạy tới kéo lấy ốm tay áo Yukimura, liên tục cầu xin anh cứu con gái mình. Yukimura an ủi vợ chồng Setsumizu, tiếp tục nói với Setsumizu gì? Setsumizu San, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói. Bạn có thể xuống đây trước được không? Yukimura nhẹ nhàng nói, trên gương mặt lộ vẻ lo lắng. Anh không hy vọng lại nghe thấy có người vì bọn họ mà xảy ra chuyện không hay. Nghĩ vậy, Yukimura hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua gương mặt Sumitomi, hơi kinh ngạc phát hiện ra hình như cô vẫn bình tĩnh như trước. Nghe thấy Yukimura nói vậy, Setsumizuji thất thần trong nháy mắt. Đừng nói là lo lắng, anh thậm chí chưa từng nói chuyện nhiều với cô. Giờ khắc này, cô thật hạnh phúc. Bởi vì chưa từng có nữ sinh nào khiến Yuki Musashi để ý như thế. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện hai ngày trước, mặc dù anh chưa hề nói gì, nhưng ánh mắt anh lại rất đạm mạc. Và người khác hiểu lầm, lại khiến Setsumi Yuji đau lòng đến tột đỉnh. Yuki Musa, senpai, lúc trước em đã nói rằng không phải em làm. Em không hề phá hỏng cúp. Vì sao mọi người đều không tin em? Run run mở miệng. Ánh mắt Setsumi Yuji không hề rời khỏi Yuki Musa. Gương mặt tràn ngập thê lương. Anh đã nếm thử cảm giác bị mọi người hiểu lầm. Bị mọi người xa lánh chưa? Cho dù không phải lỗi của mình, mà mọi lời biện giải lại đều bị cho rằng là che giấu. Không ai tin tưởng em. Em thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Setsumi Yuji-san, bạn xuống dưới trước đã. Chúng ta sẽ lại điều tra một lần nữa. Yuki Musa thấy tình trạng như vậy, mặc dù là vương giả của Zikai Dai cũng có chút luống cuống. Không cần nữa, đã. Nước mắt Setsumi Yuji càng chảy mãnh liệt hơn. Cô vẫn cố gắng nở nụ cười, mặc dù có chút khó coi. Yuki Musa, senpai, cảm ơn anh. Cảm ơn anh cuối cùng còn đến gặp cô, cũng cảm ơn anh cuối cùng làm cho cô không còn tiếc nuối. Setsumi Yuji chậm rãi buông lỏng tay ra, ngả người ra sau. Dưới lầu liên tiếp truyền đến tiếng kinh hô. Mẹ của Setsumi Yuji hét lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Yuki Musa và cảnh sát phản xạ vọt đi lên. Không nghĩ tới lại có người còn nhanh hơn bọn họ. Sumitobi thừa dịp lúc Yuki Musa và Setsumi Yuji nói chuyện, chậm rãi lèn bước đến cạnh vòng bảo hộ. Cho nên khi Setsumi Yuji buông lỏng tay ra, cô lập tức vọt lên, kịp thời kéo tay Setsumi Yuji lại. Setsumi Yuji liền bị va lên tường tòa nhà. Dưới lầu lại vang lên tiếng kinh hô. Mọi người rốt cuộc cũng thở phào, đang muốn chạy lên hỗ trợ, lại nghe thấy tiếng gào của Setsumi Yuji. Buông ra, chỉ mau thả tôi ra. Chết tiệt. Sumitobi thật sự không thể nhịn được nữa. Chỉ tại hành động của Setsumi Yuji khiến cô nhớ lại ký ức không đẹp. Kiếp trước, lúc 15 tuổi, cô mới biết mình bị bệnh tim bẩm sinh. Từ đó về sau, cuộc sống của cô liền gắn với bệnh viện. Khi đó, cô gặp rất nhiều cuộc sinh ly tử biệt. Những tiếng thét khàn giọng vang lên cũng không thể lấy lại được sinh mệnh đã mất đi. Khi đó cô đã nghĩ, dù thế nào, cô cũng phải tận lực sống sót. Bị tiếng kêu to thình lình của Sumitobi dọa, Setsumi Yuji ngừng giãy giụa. Sumitobi tiếp tục nói, cô đang nháo cái gì thế? Cô cứ cam tâm tình nguyện cúi đầu trước vận mệnh như thế sao? Tự tình cúi đầu với những người cười nhạo cô, với người hãm hại cô sao? Cô cho là như vậy thì người khác sẽ biết cô là trong sạch sao? Đây không phải là chứng minh với người khác sự trong sạch của cô, mà là trốn tránh. Quơ ta na be sen bai. Đôi mắt Setsumi Yuji có một chút dao động, vì thế Sumitobi cũng dần nhẹ nhàng nói. Sao cô không nghĩ tới cha mẹ của cô? Cho dù khắp thiên hạ đều từ bỏ cô, bọn họ cũng sẽ không làm thế. Cô có thấy những kẻ đó đáng giá làm cha mẹ cô đau lòng không? Đôi mắt Sumitobi cũng dần dần bị làn nước mắt bao phủ. ít nhất cô cho rằng như vậy là đúng. Bởi vì cô hiểu được, sống sót là sự báo đáp tốt nhất với cha mẹ. Cho nên cô mới cố gắng sống sót, dù là ở trong hoàn cảnh gì. Bố mẹ như là bị Sumitomi cảm động lây, sếp Sumizuji bắt đầu không ngừng chảy nước mắt. Lúc này cô mới nhớ tới cha mẹ cô. Trên thế giới này có rất nhiều người muốn sống sót lại không làm được. Vậy đến tột cùng thì cô đứng ở lập trường gì mà lại ở đây từ bỏ sinh mệnh của chính mình? Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc, yên lặng nghe từng câu nói của cô gái. Bởi vì không có mấy ai có thể hiểu được một cách triết lý như vậy về sinh mạng con người. Không biết cô đã từng nghe qua câu này chưa? Sumitomi nói tới đây, lộ ra tươi cười ôn hòa. So với việc đi tìm chết, không bằng sống cho tốt đến thời khắc cuối cùng. Chỉ có cố gắng sống sót, như vậy mới là sự trả thù lớn nhất với những người đã khinh thường cô. Như vậy cô có còn muốn dùng loại phương pháp này trốn tránh nữa không? Ít nhất tôi sẽ không. Nghe đến đó, Setsumizu rốt cuộc được mở ra khúc mắc, lập tức khóc sống, liên tục nói xin. Mọi người giờ mới phản ứng lại, chạy lên giúp Sumitomi kéo Setsumizu di lên. Dưới lầu truyền đến một trận hoan hô. Sumitomi rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bố của Setsumizu di không ngừng nói lời cảm ơn với cô. Sumitomi chỉ lắc lắc đầu ý bảo không có gì. Chú ý tới trời càng ngày càng tối, Sumitomi nhíu chặt mày, chắc bố đang rất lo lắng, đều đã trễ thế này. Chú ý tới vẻ mặt Sumitomi, Yukimura uyển chuyển nói tạm biệt với mọi người. Trước khi đi, Setsumizuji kéo lại ống tay áo Sumitomi, do dự giống như có chuyện muốn nói. Muốn nói gì thì cứ nói đi. Nhìn ra Setsumizu khó xử, Sumitomi mở miệng nói. Watanabe senpai, lúc chị bị người khác hiểu lầm, không lẽ chị không suy nghĩ miên man gì thật sao? Rất cẩn thận hỏi xong những lời này, Setsumizuji không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt Sumitomi. Sumitomi cũng hiểu ý cô ấy là chuyện xảy ra trước vụ tai nạn xe cổ kia. Watanabe Sumitomi nghĩ thế nào thì cô không biết, nhưng cô không phải cô ấy. Cô có suy nghĩ riêng của mình. Trước kia chị nghĩ thế nào thì chị không biết. Có một số việc nếu đã xảy ra thì luôn phải đi đối mặt. Bây giờ chị chỉ là đặt sinh mệnh lên trên hết mà thôi. Nghe xong lời nói của Sumitomi, đôi mắt Setsumizu càng thêm kiên định. Senpai cảm ơn chị. Gật gật đầu với cô ấy, Sumitomi và Yukimura rời khỏi sân thượng. Trong thang máy, vẫn là trầm mặc dịu dị. Trải qua chuyện vừa rồi, Yukimura cũng đang lo lắng chuyện xảy ra lúc trước. Có khả năng Sumitomi cũng bị người khác hãm hại. Cảm thấy chuyện mình đã nóng vội phán đoán quả thật rất lỗ mãng. Watanabe san, xin lỗi. Yukimura bỗng nói xin lỗi. Sumitomi cảm thấy lạ lùng cũng không biết làm sao. Ách, sao cơ? Không có gì. Yukimura lại mỉm cười như gió xuân. Chỉ là lần này lại khiến Sumitomi cảm thấy sự chân thành. Watanabe san đã không nhớ rõ tớ. Vậy thì chúng ta quen biết nhau một lần nữa vậy. Tớ tên là Yukimura Seiichi, học sinh năm thứ hai trung học Zikai Dai. Thấy Yukimura chân thành, Sumitomi thật sự sửng sốt. Nhìn bàn tay Yukimura vươn đến, Sumitomi cũng chân thành nắm lấy. Watanabe Sumitomi cũng là Jikai Dai học sinh năm thứ hai trung học. Đinh một tiếng, thang máy xuống tới tầng 1. Sumitomi dẫn đầu bước ra thang máy. Nhìn bóng lưng Sumitomi, Yukimura thầm cảm thán. Hình như cô ấy đã thay đổi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz âm 3 mặt diện. Khi nhã đồ. Chương 4. Đến trường. Một đường từ trong tòa nhà đi ra. Rất nhiều người lập tức chạy đến vây quanh. Có mấy bác gái vừa bàn tán rồi dưới lầu. Có người đàn bà trung niên ban nãy. Cũng có phóng viên. Cùng với rất nhiều người qua đường. Liên tục hỏi về chuyện Setsumi Yuji nhảy lầu. Thế này xem ra là không về ngay được. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sumitomi khẽ nhíu mày. Nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra động tác nhỏ này. Nhưng lại bị Yukimura tinh mắt nhìn thấy. Chúng cháu còn vội về nhà. Có thể mời các bác nhường đường một chút không? Có chuyện gì cảnh sát lập tức sẽ đi ra. Mọi người nên hỏi họ. Xin lỗi. Nói xong, nhanh chóng cầm lấy cổ tay Sumitomi. Chạy ra khỏi đám đông. Nhanh đến mức Sumitomi không kịp phản ứng. Chạy rất xa đến chỗ an toàn. Yukimura buông cổ tay Sumitomi ra. Cho dù chạy rất lâu, nhưng mặt anh không đỏ thở không gấp. Vừa thấy liền biết là người yêu vận động rất nhiệt tình. Chỉ khổ Sumitomi. Thể lực của nữ vốn không bằng nam. Hơn nữa, kiếp trước cô từ lúc 15 tuổi đã không hay vận động. Cho dù là Watanabe Sumitomi, cũng vừa nằm bệnh viện một tháng. Bệnh nặng vừa mới khỏi mà. Tên Yukimura Seiichi kia không sợ cô không thở nổi. Lại trở về nằm một tháng nữa hay sao? Dù oán giận đến mức nào thì vẫn bị một cái mỉm cười và một câu cậu không sao chứ của Yukimura làm cho tan thành mây khói. Cô không khỏi khinh bỉ mình. Sao lại không có chí khí thế này? Mắt thấy cảnh sắc xung quanh rất quen thuộc. Sumitomi nhìn thấy con phố dài dẫn thẳng đến nhà mình. Xoay người hơi cúi mình chào Yukimura. Yukimura. San. Cảm ơn cậu đã đưa tớ trở về. Còn cả chuyện vừa rồi cũng cảm ơn. Hôm nay phiền toái cậu quá. Không có gì, nhưng mà Watanabe, San, về sau trên đường phải cẩn thận. Yukimura ôn hòa cười cười. Anh chỉ chính là chuyện tai nạn xe cộ. Anh biết cô sẽ hiểu ý anh. Yukimura Seiichi cảm thấy tuy rằng không chú ý tới cô trước kia là người như thế nào. Nhưng bây giờ anh thấy được cô rất trí tuệ, linh mẫn. Và quan trọng nhất, đó là sự kiên cường không hề thua kém anh. Đây cũng là nơi sâu nhất trong cảm xúc của anh. Vừa rồi những lời cô nói với Setsumi Yu. Nếu như hồi ấy, lúc mà anh đang mờ mịt mê mang trước cuộc sống, nếu anh có thể nghĩ được như vậy thì đã không phải đi nhiều đường vòng như thế. Nhìn cô gái trước mặt gật gật đầu với anh. Xoay người bước lên con phố dài trước mặt. Yukimura đột nhiên muốn hỏi Sumitomi một vấn đề. Mà anh cũng làm như vậy. Watanabe, San, nếu có một ngày cậu mất đi toàn bộ sinh mệnh cậu sẽ làm gì? Sumitomi hơi dừng lại. Cô không dự đoán được Yukimura lại đột nhiên hỏi cô vấn đề như vậy. Nhưng xuất phát từ lễ phép, Sumitomi vẫn suy nghĩ một chút. Sau đó xoay người nhìn Yukimura, nghiêm túc trả lời. Mất hay không mất? Tớ cho rằng không phải do bên ngoài định đoạt. Cuộc sống giống như một giọt nước. Khi mình đứng trên đường đời, dù là chạy đến phương hướng nào, thì cũng đều là hướng về phía trước. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tớ không tin người luôn trả giá đến cuối cùng lại vẫn trắng tay. Nghe xong lời của cô, Yukimura lại sửng sốt. Anh phát hiện hôm nay cô gái này đã cho anh rất nhiều kinh ngạc. Làm anh không thể không dùng con mắt khác để nhìn cô. Ngay sau đó, lần đầu tiên Yukimura tươi cười thật tình với một người không phải là người thân. Câu trả lời thật đặc biệt. Quơ ta na mẹ. San luôn có những câu giải thích rất độc đáo đấy. Tớ sẽ nhớ kỹ những lời này. Ánh chiều tà của hoàng hôn chiếu xả lên gương mặt Yukimura. Chiết xả ra ánh sáng. Làm Sumitomi cảm thấy thực lóa mắt. Nhưng lại không rời mắt được. Cô chỉ là đột nhiên nhớ tới câu mà trước kia đọc được. Nói dập khuôn ra mà thôi. Cho nên nghe Yukimura nói vậy, Sumitomi vẫn không cảm thấy mình giỏi. Cũng không phải là chuyện gì giỏi. Chờ cậu lên đại học, cậu cũng sẽ có một cái nhìn nhất định đối với cuộc sống, đối với xã hội. Nhưng hiện tại bọn họ chung quy vẫn còn rất trẻ. Ha ha! Yukimura lắc lắc đầu, cười nhẹ, cũng không nói gì. Lúc Sumitomi còn đang ngơ ngẩn, anh đã bước lên con phố dài kia. Cô đã gần đến nhà, chẳng lẽ anh còn muốn tiếp tục đưa cô? Có nên nói là không phiền toái anh nữa, nơi này cách nhà cô đã rất gần hay không? Ngay tại lúc Sumitomi còn đang do dự, Yukimura chú ý tới Sumitomi chưa đi lên cùng. Cũng dừng chân lại. Thấy Sumitomi đang nghĩ gì đó, Yukimura nghĩ nghĩ, đột nhiên bật cười phì một tiếng, thành công khiến Sumitomi chú ý. Watanabe san, nhà của tớ cũng ở phía này. Yukimura nâng tay lên chỉ con phố trước mặt, giải thích với Sumitomi. Trên gương mặt Sumitomi lập tức có hai dạng mây đỏ bay qua. Người kia là con run trong bụng cô sao? Làm sao có thể biết cô suy nghĩ gì? Vội vàng ả một tiếng, Sumitomi chạy nhanh đến phía trước Yukimura. Không muốn làm cho Yukimura thấy gương mặt đang nóng lên của mình. Thật sự là rất xấu hổ. Nhìn bóng lưng Sumitomi, Yukimura không khỏi cảm thấy buồn cười. Từ trước đến giờ chỉ có một mình đi về nhà trên con phố này. Nay hai cái bóng của hai người cùng đan vào một chỗ. Yukimura bỗng cảm thấy như vậy rất không tệ. Sumitomi một đường chỉ lo vội đầu đi. Mà Yukimura lại không nhanh không chậm tại đi phía sau. Hoàng hôn ánh chiều tà kéo dài bóng của họ. Yukimura mang theo nụ cười nhẹ, hưởng thụ sự yên tĩnh này. Sumi-chan. Rất xa đã truyền đến tiếng hô của Watanabe-ko. Sumitomi rốt cuộc ngẩng đầu lên, thấy ông đang đứng ở cửa nhà vẫy tay với cô. Không hiểu sao, Sumitomi cảm thấy cực kỳ cảm động. Trải qua chuyện xếp Sumizuji vừa rồi, nếu lúc trước cô vẫn còn mê mang, thì bây giờ cô đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. cô có thể sống sót là sự ban ân lớn nhất của ông trời. Mặc dù không phải bố ruột của mình, nhưng có thể có được một người bố luôn suy nghĩ cho cô như vậy, cô hẳn là nên quý trọng. Từ giờ có lẽ cô sẽ không còn khúc mắc gì để nhận người bố này rồi. Khóe miệng Sumitomi khẽ nhếch lên, nhanh chóng chạy về phía Watanabe Kos, nhào vào lòng ông. Bố, con xin lỗi, con về trễ. Không sao, không sao, con về là tốt rồi. Watanabe Kos ôm Sumitomi, khẽ vỗ lưng Sumitomi, tiếp tục nói. Bố xem tivi rồi, nhìn thấy con gái của bố cứu người. Bố rất kiêu ngạo. Con gái của bố trưởng thành rồi, thành một cô gái tuyệt nhất thiên hạ. Watanabe cô cảm thấy rất vui mừng. Khi ông về nhà, nghe Sumisaku nói Sumitomi không ở nhà, tim của ông lập tức co rút lại. Ông thật sự rất lo lắng Sumitomi lại xảy ra chuyện gì. Ông chỉ cần cô còn sống, dù mất trí nhớ cũng không cần phải gấp gáp. Lúc vội vàng muốn đi ra ngoài tìm, vô tình thấy được cô trên tivi. Nhìn thấy cô cứu cô bé kia, nghe thấy cô nói những lời ấy, trái tim luôn co thắt rốt cuộc mới thả lỏng. Một khắc ấy, ông biết con gái đã trưởng thành. Tuy rằng không biết vì sao con gái sau khi bị tai nạn xe cộ lại thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng ông biết mình đã có thể yên tâm. Bố, nghe xong lời nói của Watanabe Kos, Sumitomi cảm giác đôi mắt mình bất giác đã ươn ướt. Watanabe Kos buông Sumitomi ra, mới thấy Yukimusa đang đứng ở cách đó không xa, trên gương mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng đang nhìn chăm chú vào bọn họ. Nhìn theo ánh mắt Watanabe Kos, Sumitomi lập tức cảm thấy mình lại mất mặt một lần nữa. Sao hôm nay mình lại liên tục mất mặt trước thiếu niên này vậy? Như là biết Sumitomi đang nghĩ gì, Yukimusa cười càng rõ thêm. Anh hơi cúi mình về phía Watanabe Kos, lễ phép nói: cháu chào bác Watanabe. Sumitomi thấy thế, vội vàng giới thiệu với Watanabe Kos: đây là Yukimusa Seiichi, bạn ở trường con. Nghe xong Sumitomi giới thiệu, Watanabe Kos cười cười, nói: Yukimusa, ha ha, thay bác gửi lời hỏi thăm đến bố cháu nhé. Watanabe Kos nói vậy làm hai người kia đều ngẩn người. Yukimusa phản ứng lại trước, mở miệng hỏi: bác quen biết bố cháu à? À, quên nói. Watanabe Kos gãi gãi mặt, ngượng ngùng nói: bác và bố cháu là đồng sự cùng một công ty, luôn nghe nói con của ông ấy rất vĩ đại, không nghĩ tới hôm nay lại được gặp, quả thật là khí chất bất phàm. Bác trai quá khen. Yukimusa lễ phép trả lời, để lại cho Watanabe Kos một ấn tượng tốt.